Cắn ngón tay anh, chương 81, góc truyện audio.com. Tới lúc Lục Thời mặc t-shirt, ở trên sân nhựa chơi bóng, Sở Dụ vẫn còn có chút thẫn thờ, bạn trai tôi thật sự có chút câu người. Không đúng, Sở Dụ ở trong lòng yên lặng sửa đúng, là cực kỳ câu người. Đại đa số thời điểm, Lục Thời tỏ vẻ lạnh nhạt lại xa cách, ngay cả vẻ mặt cũng không phong phú lắm. Nhưng chính là như vậy, khiến Lục Thời thỉnh thoảng lộ ra chút nhiệt năng, không đứng đắn và dục chiếm hữu, trở nên cực kỳ mê người. Sở Dụ cảm thấy, mình thật sự là bị ăn gắt gao. Ôm áo sơ mi trắng Lục Thời thay ra, Sở Dụ kìm lòng không đậu muốn ghé vào người người mùi. Nhưng rất nhanh, cậu lại ý thức được đây là sân bóng rổ. Trước mặt mọi người, người áo sơ mi trắng của Lục Thời cũng quá xấu hổ. Đè xuống toàn bộ suy nghĩ lộn xộn, Sở Dụ kéo thẳng lưng, cố gắng đặt lực chú ý vào bọn họ chơi bóng. Lục Thời dẫn bóng ném rổ là thế công sắc bén nhất quán, sắc mặt lạnh lùng, hành động thoăn thoắt, mặt lại đẹp tính thưởng thức 10 phần. Cơ mà nhìn không đầy một lát, Sở Dụ liền phát hiện nhân khí của Lục Thời ở trường hình như rớt rất nhiều. Trước kia Lục Thời chơi bóng, mặc kệ lúc nào, luôn sẽ có không ít người nghe tin đến, đứng bên sân bóng xem, nhỏ giọng thảo luận, còn sẽ chụp hình này nọ. Nhưng hôm nay, Sở Dụ nhìn quanh bốn phía, phát hiện người ít đi không chỉ một nửa. Đang lúc Sở Dụ đầy nghi ngờ, Dư Quang liếc thấy Dương Vũ Sản đeo cặp sách đi ngang qua sân bóng. Hẳn là nhìn thấy cậu, Dương Vũ Sản chuyển hướng, đi tới, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Sở Dụ. Trên cặp sách của Dương Vũ Sản treo một con gấu teddy, còn có một sâu hạt châu lấp lánh, lúc bước đi, lắc lư theo, một bên kêu cạch cạch. Cậu ngồi xuống, hai chân khép lại, đặt cặp sách trên đùi, là tư thế ngồi rất đoan chính. Trước tiên nhìn về phía sân bóng rổ, Dương Vũ Sản hỏi. Xem Lục Thần nhà mày chơi bóng à, rất thích danh xưng. Lục Thần nhà mày, Sở Dụ gật gật đầu. Đúng vậy, vừa nãy cùng đến đây với Lục Thời, liền bị anh Mộng và lớp trưởng gọi lại. Tao vốn còn xoắn suýt, rốt cuộc về ký túc trước, hay đến phòng tự học trước. Mày đã không ra sân chơi bóng, vậy thì tốt nào tiểu thiếu ra trước xem bản thiết kế này. Dương Vũ Sản từ trong cặp văn kiện màu hồng rút ra một phần văn kiện mỏng manh, đưa cho Sở Dụ. Hạng mục lần trước bọn mình bỏ vốn, vậy mà hết sức thần kỳ, chỉ có một cái không chống nổi, lớn nhỏ đều tiến triển rất thuận lợi, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ hai bọn mình, ánh mắt đều rất tốt, cô dùng cầm chỉ văn kiện, mày xem xong nói với tao, tao không nắm chắc lắm. Sở Dụ nhận lấy văn kiện, nghiêm túc lật cau mày. Hạng mục này mày muốn ra tay? Dương Vũ Sản gật đầu. Tao quả thực có chút ý nghĩ, cơ mà tao do dự mấy ngày, cũng không chắc chắn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hỏi ý kiến mày. Dương Vũ Sản nói thật lòng, cô ban đầu lôi kéo Sở Dụ cùng đầu tư hạng mục, một là bởi vì áy náy. Chuyện sạt lở núi mặc dù thuộc về tai họa thiên nhiên không thể tiên đoán, nhưng địa điểm hoạt động là cô đặt biệt thự home party cũng là dưới danh nghĩa của cô, trong lòng cô áy náy. Hai là, Sở Dụ có tiền. Mặc dù học sinh trường tư gia Ninh phổ biến gia cảnh đều không tệ, lớp A càng là như vậy, nhưng so ra, có tiền của Sở Dụ, là thật sự cực kỳ có tiền. Song khoảng thời gian này hợp tác, cô phát hiện, Sở Dụ trưởng thành quá nhanh. Có chút thiên tư thật sự không sánh bằng. Góc truyện audio.com. Sở Dụ dường như tỉnh dậy từ trong cơn buồn ngủ, giống như bọt biển, không ngừng hấp thu đủ loại kiến thức và chất dinh dưỡng. Ban đầu, Dương Vũ Sản tự chủ đạo. Sau đó, hai người thương lượng. Đến bây giờ, lúc Dương Vũ Sản không có chú ý, phản ứng đầu tiên là, hỏi ý kiến Sở Dụ. Liếc nhìn Sở Dụ đang cầm văn kiện, nghiêm túc lật xem, Dương Vũ Sản nghĩ, Sở Dụ chịu dụng tâm lại chịu cố gắng, nói không chừng, sau này còn có thể lợi hại hơn cả anh Sở Huyên của cậu. Sân bóng rổ truyền đến reo hò, Dương Vũ Sản nghiêng đầu, phát hiện Lục Thời lại vào một quả. Cô lặng lẽ cảm khái trong lòng, rõ là, sức mạnh của ái tình, cũng mạnh mẽ quá đi. Khép văn kiện lại, Sở Dụ nói thẳng thắn. Nguy hiểm quá lớn, lợi nhuận quá nhỏ, dễ lật thuyền, tao không đề xuất. Nếu mày đã kiên quyết muốn ra tay cũng không phải không thể, dù sao tao cũng giữ lại một khoản tiền, chờ mày nhỡ thê thảm không có tiền, lại cho mày vay kiếm khoản lợi cách xù. Ok, hiểu rồi, tao suy nghĩ thêm. Dương Vũ Sản cất văn kiện, thở ra. Có lẽ, tao vẫn quá vội vã. Sở Dụ thấy trên sân bóng, Lục Thời hai bước nhảy lên, gió kéo góc áo lên, để lộ đoạn lưng eo khỏe gầy. Lại lần nữa ném rổ thành công, bảng bóng rổ chấn động, đồng thời Lục Thời dường như có cảm ứng, quay đầu lại, nhìn về phía Sở Dụ. Tầm mắt hai giao giữa không trung, Sở Dụ ra dấu tay, cười một cái với Lục Thời. Anh Mộng và Trương Nguyệt Sơn đứng dưới bảng bóng rổ, nhìn cảnh này, nháo nhào lấy tay che mắt, lẩm bẩm. Không có mắt nhìn, chờ Lục Thời chạy đến giữa sân, Sở Dụ mới thu tầm mắt hỏi Dương Vũ Sản. Sao lại vội, cũng không có chuyện gì lớn. Vẻ mặt Dương Vũ Sàn suy sụp hai phần. Tình hình nhà tao, mày nên biết một chút nhỉ. Thấy Sở Dụ gật đầu, cô tiếp tục nói. Ba tao ở bên ngoài nuôi con riêng, chỉ nhỏ hơn tao một tuổi, hiện tại học lớp 10. Tao muốn trong hai năm này, làm ra thành tích rực rỡ, để ba tao nhìn thấy. Cô cười khổ, nếu không, sau này gia sản của Dương gia, có thể có một nửa phần đến tay tao với mẹ tao hay không, vẫn chưa chắn chắn đây. Nói xong, dừng 2 giây, Dương Vũ Sàn điều chỉnh vẻ mặt lại khôi phục dáng vẻ bình thường, cười nói. Không nói mấy cái này nữa, nói gì cũng không có tác dụng. Dù sao, tao sẽ cố gắng chứng minh với ba tao, người thừa kế đáng để bồi dưỡng, là tao. Sở Dụ trong lúc nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Chứng minh cho cha mẹ thấy gì đó, cậu kỳ thực có kinh nghiệm cơ mà là kinh nghiệm thất bại mà thôi. Cảm thấy nói gì cũng không có ý nghĩa, Sở Dụ cuối cùng chỉ nói với Dương Vũ Sàn. Mày cố lên, tao cảm thấy mày làm được. Lúc này, trên sân bóng lại truyền tới tiếng kinh hô, Sở Dụ quay đầu, liền thấy Lục Thời lại hết sức lóa mắt vào một trái. Rõ ràng là thao tác xuất sắc nhưng hình như, vẫn không ai nhìn Lục Thời. Sở Dụ không giải thích được, không nhịn được hỏi Dương Vũ Sàn. Mày có phát hiện, nhân khí của Lục Thời, hình như giảm hơi mạnh không? Dương Vũ Sàn nhìn sân bóng rổ, rất nhanh hiểu Sở Dụ chỉ cái gì. Mày có phải phát hiện cơ hồ không ai đưa thư tình cho Lục Thần nữa không? Sở Dụ gật đầu, có phải cũng không có ai chặn giữa đường tìm Lục Thần xin cách liên lạc hoặc là tặng quà, đến gần nữa không? Sở Dụ tiếp tục gật đầu, ngay cả Lục Thần chơi bóng rổ cũng không có mấy nữ sinh sang đây xem nữa, đúng không? Sở Dụ lại lần nữa gật đầu. Đúng, Dương Vũ Sàn đứng lên, cầm cặp sách của mình, gọn gàng để lại một câu. Góc truyện audio.com, nữ sinh bọn tao á, phần lớn đều không có hứng thú với đàn ông đã có chồng. Cô chớp chớp mắt ra hiệu Sở Dụ nhìn mấy nữ sinh đứng đối diện sân bóng. Đứng bên kia căn bản đều là cảm thấy hứng thú với hai bọn mày. Cô còn cố ý trọng âm vào mấy chữ. Hai bọn mày, tao đi đây, về ký túc làm bài tập, chờ Dương Vũ Sàn đi xa, Sở Dụ mới hồi vị. Trời ạ, đàn ông đã có chồng. Bại lộ lúc nào vậy? Trương Nguyệt Sơn nghỉ giữa trận bị thay, phát hiện Sở Dụ đầy mặt ưu tư. Hắn vặn mở chai nước suối, rót đầy đầu mình, xong rồi vẽ đầu xung quanh, định rũ nước xuống. Sở Dụ bị bắn phải, hoàn hồn. Lớp trưởng, mày rũ bắn nước vào người rồi. Lại lầm rầm, rốt cuộc lộ lúc nào? Thấy chân mày Sở Dụ không giãn ra, Trương Nguyệt Sơn quyết định phát huy tinh thần giúp người làm niềm vui, giúp đỡ bạn học. Hoa Khôi Trường, mày đang buồn gì thế? Lộ cái gì, chờ nghe Sở Dụ nói xong ngọn nguồn, Trương Nguyệt Sơn kinh ngạc lại có chút thương hại. Mày giờ mới biết, website trường không phải luôn có một khu thảo luận sao, chính là khu chỉ có học sinh trong trường có thể dùng mã học sinh trèo vào đó. Ở trong đó, lầu CP của mày với Lục Thần, đoán là có mấy nghìn vạn tầng rồi, siêu cấp hoành tráng. Sở Dụ có chút mông lung, cậu biết khu thảo luận đó, nhưng cậu không thích bát quái, căn bản không trèo vào mấy lần. Thế là, lúc Sở Dụ dùng mã sinh viên, trèo vào khu thảo luận của trường Tư Gia Ninh, liếc mắt liền thấy thẻ mà Trương Nguyệt Sơn nói. Phía sau kèm theo một hot đỏ tươi cùng với thẻ phá vỡ 10.000 số, quả thật hoành tráng. Sở Dụ hít sâu một hơi, đưa tay mở thẻ ra, trực tiếp lật xuống, nhìn có thẻ follow mới nhất. Tao đi ăn BBQ với anh em ký túc về, ngay con đường cạnh sân bóng rổ, gặp phải, bọn tao đi phía sau bọn họ. Đậu má kích thích đến đây, lúc bước đi, Hoa Khôi Trường và Lục Thần nói nhỏ kiểu môi áp tai đó. Tao dùng đầu trên cổ tao đảm bảo, đây tuyệt đối không thể nào là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa. Trương Nguyệt Sơn thổn thức, mấy bạn học này, vừa nhìn chính là chưa từng nhìn cảnh đời. Không phải miệng dán tai nói thầm sao, tao đã sớm nhìn quen, Sở Dụ sờ sờ mũi quyết định làm bộ không nghe thấy cái gì. Cậu kéo xuống refresh, lại soát ra một nội dung mới. Hot boy trường X Hoa Khôi Trường là CP kho báu gì? Trước đây tôi thích nhan của Lục Thần, tôi hiện tại chỉ thích nhìn Lục Thần và Hoa Khôi Trường đứng cùng nhau. Xem xong cái này, Trương Nguyệt Sơn mãnh liệt phụ hỏa. Ánh mắt và thẩm mỹ của người bạn này cũng không tệ, tao cũng rất thích nhìn mày và Lục Thần đứng cùng nhau, bổ mắt. Sở Dụ trong lúc nhất thời không biết dùng câu gì để hình dung cảm tưởng của mình, đành phải đánh giá. Tao cũng rất thích nhìn bọn họ đứng cùng nhau. Trương Nguyệt Sơn tỏ vẻ khiếp sợ. Không nhìn ra á, Hoa Khôi Trường, mày vậy mà vô sỉ vậy. Sở Dụ sửa đúng, cái này gọi là, rất tự biết rõ. Tự học buổi sáng thứ hai, phần lớn người trong lớp đều đến sớm. Lý Hoa chép bài tập đến không thể yêu thương, xoay bút hoạt động ngón tay sắp cứng đơ. Tao thật sự không thể hiểu cho nhiều bài tập vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Căn bản không làm hết, Đến học kỳ sau lớp 11, trong miệng lão Diệp và giáo viên các môn, liền bắt đầu nhắc mãi lớp 12 rồi. Vốn bài tập đã không ít, hiện tại càng có khuynh hướng có gấp bội. Góc truyện audio.com, trừ lớp phó học tập đấu tranh thức đêm, mỗi môn đều cố gắng tự làm, bọn Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa, dứt khoát chỉ chọn làm môn mình kém, nếu không ngay cả 2 tiếng chơi bóng rổ cũng không rút ra được. Sở dụ có vũ khí siêu cường Lục Thời bảo cậu làm đề cậu liền nghiêm túc làm hết. Lục Thời nói có thể không cần làm, cậu liền tùy tiện chép cho xong chuyện. Trương Nguyệt Sơn cũng bi thương cảm khái, đầu bút đều sắp đâm nát mặt giấy. Ngăn cản tao trải nghiệm tình yêu tươi đẹp, không phải tuổi tác và tâm trí chưa thành thục, mà là bài tập. Một đống bài tập về nhà, đúng, bọn mày nói đều đúng. Sở dụ phân tâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong tay đang lật tạp chí thời trang. Tạp chí là loại không phát hành ra bên ngoài, Dương Vũ sàn đặt. Nữ sinh trong lớp đều thích xem, thường thường một quyển tạp chí có thể truyền tay khắp nữ sinh cả lớp một lần. Quyển trong tay Sở Dụ là cậu tự tiện chặn lại, liên quan đến châu báu trang sức. Bên trong không ít đồ đều có cách mua, có thể order online chuyển khoản, người chuyên trách đưa đến địa chỉ định. Sở Hy sắp sinh nhật, Sở Dụ đinh tìm một bộ trang sức đưa thẳng đến nước ngoài, làm quà sinh nhật cho chị cậu. Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn ra 3 bộ trang sức. Xoắn suýt hồi lâu, chứng rối loạn lựa chọn của Sở Dụ hết cách chữa, chuyển sang cầu cứu Lục Thời. Anh Lục nè, xem anh cảm thấy bộ trang sức nào đẹp hơn. Lục Thời đang cầm bút chì làm đề toán, anh cúi đầu, 3 giây đã làm xong lựa chọn, ngón tay phủ trên trang giấy, chỉ. Bộ kim cương này, được vậy thì mua bộ này. Sở Dụ cầm điện thoại quét mã, điền tên họ, địa chỉ người nhận hàng, chuyển khoản. Chờ cậu order xong, liền phát hiện tạp chí bị Lục Thời cầm qua cần lật trang. Trọng điểm làm Lục Thời cũng cầm điện thoại order. Sở Dụ tò mò, anh mua cái gì, thả di động lại trong cặp, Lục Thời cầm bút chì, mai là biết. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng bao lâu, truyền thanh trường đã mở nhạc hùng tráng sôi sục. Sở Dụ một bên vô thức hát theo trong lòng, một bên mò gối qua, bịt tai lại. Bịt không được một lát cậu mở mắt ra, bỗng nhiên ý thức được trên giường cậu ít người đi. Ngồi dậy, Sở Dụ nửa mở mắt xuống giường, đi dép vào toilet trước, xác định bên trong không ai, lại đổi hướng chạy đến cửa, định mở cửa đi tìm người. Tay vừa động vào khóa cửa đã được mở ra từ bên ngoài. Thấy Lục Thời đi vào, Sở Dụ lại khôi phục thành trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ngáp một cái, xoay người nằm lại trên giường, một lần nữa dùng gối bịt tai. Trên người Lục Thời quấn sương mù sáng sớm mùa xuân, anh đóng kín cửa sổ, tiếng truyền thanh bị cản lại hơn nửa. Sau đó, đặt hộp quà trong túi xách lên bàn, mở ra, cuối cùng mở ra một hộp vuông bằng nhung màu lam đậm. Mùa xuân thúc giục người ta ngủ, Sở Dụ lại ngủ mất. Có thể là hơi nóng, chân cậu còn duỗi ra từ trong chăn. Da Sở Dụ trắng mịn, móng tay là hồng nhạt khỏe mạnh, trên mờ u bàn chân có đường gân xanh rõ ràng, xương tròn ở các đốt ngón tay nhô ra, giống như kiệt tác công phu nhất của thợ điêu khắc. Đứng bên giường nhìn một lát, Lục Thời tới gần, ngón tay cầm lấy mắt cá chân Sở Dụ, trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Tới lúc đồng hồ báo thức vang lên lần thứ tư, Sở Dụ mới ném gối ra cố gắng mở mắt. Nghe thấy động tĩnh, Lục Thời để sách trong tay xuống, giống như bình thường cầm lấy quần áo của Sở Dụ, đứng bên giường. Góc truyện audio.com, Sở Dụ nửa nhắm mắt ngồi dậy, hàm hồ nói chào buổi sáng. Lại theo thói quen giơ hai tay, chờ Lục Thời thay quần áo giúp cậu. Sau khi thay xong cả quần, Sở Dụ chân không dẫm thảm, cả người mềm nhũn treo trên người Lục Thời. Anh ôm em cái, em chắc trúng độc rồi, toàn thân vô lực đứng không vững. Lục Thời vòng lấy eo Sở Dụ, ôm người vào ngực, hôn hôn tóc mềm của cậu. Cầm gối trên vai Lục Thời, cách một lúc lâu cơn buồn ngủ của Sở Dụ mới tan gần hết. Cậu đứng thẳng, nhấc chân chuẩn bị đến phòng rửa tay, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Trên mắt cá chân lạnh ngắt, Sở Dụ nghi ngờ cúi đầu, liếc thấy trên mắt cá chân mình, không biết lúc nào, bị giam một cái dây kim loại hiếm nho nhỏ. Rất nhẹ, sai chặt lòng vừa vặn, kiểu dáng đơn giản, ngoại trừ hơi lạnh thì không có cảm giác tồn tại gì cả. Sở Dụ giật giật mắt cá chân, nhìn về phía Lục Thời. Hôm qua anh mua là sợi dây này. Lục Thời quỳ một chân trên đất cầm mắt cá chân Sở Dụ, giơ lên, đặt chân cậu lên đầu gối mình. Sau đó nghiêng người, dọc theo đường cong căng chặt ở bắp chân Sở Dụ, hạ xuống nụ hôn. Ngón tay chạm vào dây kim loại, Lục Thời khàn giọng hỏi. Thích không, trong mắt anh, là cố chấp không chút che giấu. Lòng bàn chân Sở Dụ dẫm trên đầu gối Lục Thời, vô thức cọ cọ. Ánh mắt Lục Thời, khiến cậu run sợ khó giải thích được, lại có chút kích động bí ẩn. Cậu gật đầu, thế cơ mà sao lại mua vòng chân cho em? ngón tay dán vào trên xương tròn nhô ra ở mắt cá chân Sở Dụ, nhẹ nhàng vẽ vòng, giọng Lục Thời rất nhẹ. Bởi vì muốn giam chặt em lại, để em không cách xa anh nửa bước. Cách chương.